Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, Tài Thần Lão Đầu. Lão Từ đem tất cả đấu giá trang bị thuộc tính sách tranh công bố tại phòng đấu giá cửa. Liên tiếp hơn mấy trăm trang bị sắp tiến hành đấu giá. Cơ hồ là thoáng cái để Lão Từ bán đấu giá danh tiếng tăng vọt. Không ít người mộ danh mà đến, chỉ vì chiêm ngưỡng một chút tranh vũ thuộc tính sách tranh. Tranh vũ không hổ là tranh vũ, thuộc tính cùng kỹ năng phương diện thật sự là quá ra sức. Lão công, ta muốn cái kia thanh tranh sắc đại bác, mua cho ta xuống tới có được hay không? Người tốt, chỉ cần ngươi giúp người ta mua xuống cái kia thanh đại bác. Người ta cái gì đều tùy ngươi. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ vì được đến tranh sắc đại bác mà bán chính mình thịt đề. Không có cách, chơi thương pháo sư người chơi nữ thật sự là rất rất nhiều. Cấp 120 tranh vũ so tô tranh Cupid chi pháo lực công kích đều cao hơn một mảng lớn. Hiện giai đoạn, thanh này tranh vũ so thần đúc trang bị đều muốn nghiêu bức nhiều. Mà lại tranh vũ cũng có thể thần đúc. Mặc dù không cách nào tăng lên đẳng cấp, nhưng tiêu hao một chút thần đúc thạch toái phiến chú tạo một hai lần vẫn là vô cùng tính ra. Thiên mệnh thế giới chúng người chơi tại vì trang bị mà điên cuồng. Tô Dương thì kêu lên long thỏ cùng thiên thiên cùng một chỗ tổ đội luyện cấp đi. Hết thảy từ đầu bắt đầu, ba người đều vô cùng thản nhiên, dù sao tối đa cũng thì hai tháng công phu. Bọn họ nhất định có thể lên tới cấp 120. Hôm nay là tiết nguyên đán. Trong trò chơi có hoạt động, khắp nơi đều tràn đầy không khí ngày lễ. Các đại chủ thành thứ cấp chủ thành khắp nơi răng đèn kết hoa. Khắp nơi đều là một mảnh vui mừng, mà lại hệ thống còn lái thiết lập đoán đố đèn hoạt động. Đoán đúng đố đèn càng nhiều, thu hoạch được thưởng tự nhiên cũng liền càng phong phú. Nếu là tế bào não không đủ không muốn đi đoán đố đèn, còn có thể đi giết tài thần đại lão gia. Giết chết tài thần đại lão gia về sau, có thể tuôn ra rất nhiều đồ tốt, có kim tệ, có trang bị, cũng có đặc thù vật phẩm. 100 đồng bạc mua lão đầu dâu bạc tọa độ. Ta dựa vào Thương Lan Thành có tài thần xuất hiện, lượng máu thật cao, không đánh nổi. Chiến khu trong kênh nói chuyện khắp nơi đều là loại tin tức này. Lão ca, mau tới giết tài thần lão đầu. Thật nhiều người đều tại giết a. Rất hiển nhiên, Tô Tranh các nàng cũng online. Chúng nữ đều vô cùng hưng phấn. Ào ào cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, các ngươi hôm nay không phải muốn báo danh sao? Tô Tranh nói, đã báo xong nói a. Tô Dương nghi hoặc nói, hôm nay không cần lên tiết. Tô Tranh hì hì nói, liền lão sư đều tại đánh thần tài. Cái này tiết làm sao phía trên? Tô Dương im lặng nói, tốt như vậy lão sư ta thế nào thì chưa bao giờ gặp đâu. Đúng, tình tình thủ tục nhập học làm tốt không? Làm tốt, Tô Tranh hừ hừ nói. Nói tốt, tự mình đưa tình tình đi trường học. Kết quả còn phải ta tự mình đi một chuyến. Tô Dương cười nói, ngươi bồi tiếp càng được rồi. Các ngươi nữ hài tử ở giữa tùy ý hơn một chút. Mà lại về sau cũng là ngươi đi chiếu cố tình tình. Tô Tranh cười nói, ngươi cái này lại dự định vung nổi a. Tô Dương cười nói, ai kêu người bản sự lớn như vậy đâu. Trong trường học người gọi ngươi đại tỷ cũng không phải hô ta đại ca. Cũng thế, Tô Tranh cười, lại nói tiếp, đánh tài thần lão đầu. Tới sao? Tô Dương cười nói, không đi, ta đi đoán đố đèn. Tô Tranh im lặng nói, rõ ràng có thể dựa vào thực lực ăn cơm. Hết lần này tới lần khác muốn liều IQ. Tô Dương cười hắc hắc nói, lão ca ngươi ta ước mỹ nữ. Tô Tranh nói, khinh bỉ ngươi. Hoàng thành phố thương mại, ở vào thời trang thành khối đó, ngay tại Hoàng cung phía nam, và hôm nay cái này đặc thù trong ngày lễ. Tuyên vũ trên quảng trường khắp nơi đều là đố đèn. Đồng dạng, nơi này cũng khắp nơi đều là người chơi. Tết Nguyên Tiêu là cái đoàn viên thời gian. Thế nhưng là đại đa số người đều đã rời quê hương phiêu bạt ra ngoài một bên. Bọn họ không phải lục bình không dễ, cũng không phải bốn biển là nhà. Bọn họ tuyệt đại đa số đều có nhà mình, chính mình căn. Thế nhưng là, vì cuộc sống bức bách, bọn họ không thể không bên ngoài bôn ba. Nhưng có thiên mệnh về sau, bọn họ cho dù cách nhau 10.000 dặm, cũng có thể tại cái trò chơi này bên trong hưởng thụ nhà ấm áp. Mỗi khi gặp ngày hội lần tư thân, Vương Duy con hàng này nói còn thật không sai. Tựa hồ là vì phụ trợ không khí ngày lễ, thiên mệnh thế giới hoa hạ chiến khu hôm nay không có ban ngày. 24 giờ đều là buổi tối, nếu là Tết Nguyên Tiêu, hiển nhiên là ở buổi tối qua càng có không khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, phố lớn ngõ nhỏ tửu lâu trung tâm mua sắm, vô cùng náo nhiệt, ồn ào âm thanh liên tiếp, làm cho chỉnh tòa thành trì giống như đều đi theo chấn động. Cái kia mỗi người đều mang đặc sắc hoa đăng liên tiếp liên miên, hoàn toàn làm cho Hoàng Thành trở thành một tòa bất dạ thành. Long Thỏ cùng Hoa Thiên Thiên đều vô cùng vui vẻ. Các nàng có phần có hào hứng mà nhìn xem chung quanh hối hả đám người. Ven đường, trên cây, mặt nước khắp nơi đều có các loại ánh đèn, đem Hoàng Thành hóa trang địa như là bất dạ thành đồng dạng. Chỉ sợ cũng chỉ có trò chơi mới sẽ làm ra xinh đẹp như vậy ánh đèn đặc hiệu. Bực này trang cảnh tuyệt đối gọi người khó quên. Tết Nguyên Tiêu chờ lát nữa hiển nhiên hấp dẫn đến rất nhiều nam nữ nữ. Bọn họ có đôi có cặp, tuổi tác trẻ có già có, hơn nữa còn có cả một nhà đồng thời đi chơi. Bầu không khí ấm áp, vô cùng hòa thuận. Chủ nhân, người nhìn cái này tiểu người bùn thật đáng yêu nha. Thật xinh đẹp thỏ hoa hoa. Chủ nhân người giúp ta mua lại có được hay không? Con thỏ biến thành một cái vui vui sướng sướng con thỏ. Nàng trên đường nhảy cẫng hoan hô địa đi dạo chay. Nhưng phàm là nhìn đến đẹp mắt, ưa thích đồ vật đều muốn mua xuống đến. Tô Dương cũng theo nàng ý tứ. Con thỏ muốn cái gì liền giúp nàng mua cái gì. Một đoàn người bất chi bất giác thì đi vào thời trang thành bên trong. Thiên Thiên, món kia váy rất xinh đẹp. Ta giúp ngươi mua lại. Cảm tạ tướng công. Hoa Thiên Thiên không có cự tuyệt. Tô Dương chủ động đưa nàng lễ vật. Nàng vô cùng vui vẻ. Lão bản, bộ quần áo này ta muốn. Tô Dương phí tổn 10 cái kim tệ đem cái kia bộ quần áo mua lại. 10 cái kim tệ cũng là hơn 1.000 khối tiền. Cho dù là đặt ở hiện thực thế giới bên trong bộ quần áo này cũng coi là rất đắt. Thiên Thiên rất nhanh thay y phục phía trên. Tô Dương tỉ mỉ thưởng thức Thiên Thiên đẹp. Nàng mặc trên người phấn hồng sắc khinh bạc váy bào. Hai con người như nước. Mang theo ôn nhu ý cười, 10 ngón thon dài, da trắng nõn nà, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể vặn ra nước đến, một đôi đỏ thắm môi, ngữ cười như xinh đẹp, mọi cử động giống như tại vũ đạo, đen nhánh tóc dài vấn tóc búi tóc khoác tại sau lưng, tóc xanh múa may theo gió, phát ra mùi thơm ngát, có thể dẫn tới bươm bướm. Vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, có tựa tiên tử khí chất thoát tục, lấy một bộ phấn vải mỏng ủy chỗ, phía trên dỉ bươm bướm thải văn, một đầu tóc xanh dùng bươm bướm lưu tô nhàn nhạt quan lên. Tràn ra nhấp nhô quang mang, nga mi nhạt quét, trên mặt không thi phấn trang điểm, lại vẫn không thể che hết tuyệt sắc dung nhan, tuyết cái cổ thon dài. Hoàn mỹ đường vòng cung càng nổi bật lên xương quai xanh mát lạnh. Trên cổ tay lụa mỏng trượt xuống, lộ ra một đoạn như là như băng tuyết da thịt. Trên chân một đôi lưu kim dày dùng bảo thạch trang sức lấy. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ nhàng bước vào vấn nguyệt đài. Mép váy phấn khởi, phảng phất giống như trong bóng tối mất đi hô hấp thương bạch hồ điệp. thần sắc đạm mạc, phảng phất giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng. Nhếch miệng lên một vệt nụ cười, giống như pháo hoa như có như không hư vô mà chói lọi. Cổ trang cung nữ váy xuyên tại hoa thiên thiên trên thân xác thực rất có vị đạo. Loại kia mỹ lệ coi là thật làm người hô hấp liền ngưng. Thon dài cao gầy dáng người cao ngất nhô lên mềm ngực tại cái kia đơn bạc phấn yếm hồng bọc vào bày biện ra một cái hoàn mỹ. Hình dáng hơi lộ ra nửa vệt hương cơ ngọc phu chỗ cấu trúc tĩnh mịch vạch khe khiến người ta không nhịn được. Muốn thật sâu lún xuống bên trong. Tướng công, xem được không? Hoa thiên thiên tại Tô Dương trước người đi một vòng. Tô Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Há lại chỉ có từng đó là đẹp mắt, thiên thiên vẻ đẹp đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Được đến nam nhân yêu mến như thế đánh giá, hoa thiên thiên trong lòng hoan hỉ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng mỉm cười, ngay sau đó nhẹ nhàng lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trương xinh đẹp dung nhan đến. Nàng ngưng mắt nhìn Tô Dương ánh mắt. Một đôi như ngọc tay nhỏ ôm vào Tô Dương cái cổ, sau đó nhón chân lên tiếp cận qua môi đỏ tại khóe miệng của hắn nhàn nhạt một hôn, lưu lại thơm ngọt vị đạo. Một khắc này Tô Dương say, mỹ nhân nhi thâm tình nhìn chăm chú lên Tô Dương ánh mắt, tiếp theo chậm rãi đầu nhập hắn ôm ấp, non dường như có thể bóp ra nước đến khuôn mặt nhẹ nhàng dán tại hắn ngực thân phía trên. Môi đỏ khẽ mở, nhỏ giọng đâu, nam nói, tướng công, cảm ơn ngươi. Tô Dương nhẹ ôm thiên thiên vòng eo, cười nói, đi thôi, chúng ta đi đoán đố đèn. Thiên thiên điểm nhẹ vuốt tay, nụ cười trên mặt phá lệ rực rỡ. Cũng chỉ có trong trò chơi mới có thể tổ chức như thế long trọng hội đèn lồng. Phụ cận cửa hàng tửu lâu trung tâm mua sắm, khắp nơi đều treo thiêu đốt lên màu đỏ ánh nến đèn lồng. Mỗi đoán bên trong một cái, hệ thống đều sẽ cho ra tương ứng khen thưởng. Đoán đúng đố đèn càng nhiều, thu hoạch được thưởng tự nhiên cũng thì càng phong phú. Tô Dương ôm lấy hoa thiên thiên chậm rãi tiến lên. Long thỏ cũng cùng ở một bên, gặp phải đố đèn thì ngừng chân một lát, cùng hai nữ cùng một chỗ đoán lên. Tướng công, ngươi nhìn đầu này đố đèn, rèm cuốn nhân đạo sau cơn mưa trời lại sáng, đánh một bảy chữ thường nói, ngươi đoán xem lại là cái nào một câu. Hoa thiên thiên chỉ một đầu đố đèn cười nói. Tô Dương cười nhạt một tiếng, không chút nghĩ ngợi nói ra, cái này lại gì khó khăn, bất quá là thứ nhất hiểu ý mê mà thôi. Rèm cuốn, cái này không phải liền là mở cửa sổ ra à. Nhân đạo chính là nói chuyện, sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời tăng cao, ánh sáng mặt trời chói lọi, đó không phải là sáng a? Đem nhân đạo sau cơn mưa trời lại sáng liền cùng một chỗ lý giải. Cái kia chính là nói thẳng, mở cửa sổ ra nói thẳng, lại sửa sang một chút, không phải liền là nói trắng ra a? Đèn này mê câu đố rõ ràng, không đủ tràn trọc. Chỉ có thể coi là trung phẩm mà thôi. Hoa thiên thiên trong mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc, vừa cười vừa nói, tướng công tài học hơn người, thiếp thân bội phục. Tô Dương cười nói, giờ đến phiên thiên thiên ngươi. Hắn bốn phía nhìn một cái, chỉ một đầu đố đèn cười nói, nhân khẩu, đánh hai cái thành ngữ. Thiên thiên liền đoán đầu này đi, tướng công là muốn nhìn thiếp thân chuyện cười a? Vậy mà để thiếp thân đoán khó như vậy đố đèn. Bất quá, thiếp thân cũng không thể để tướng công ngươi xem nhẹ. Hoa thiên thiên tự tin cười một tiếng. Nói tiếp, cái này đáp án hẳn là ra tay đánh nhau. Xóa bỏ, ha ha, thiên thiên học thức cũng rất không cạn a. Tô Dương vỗ tay cười to. Tướng công có thể đừng chê cười thiếp thân. Cùng tướng công so sánh, thiếp thân điểm ấy tri thức lại tính được cái gì? Hoa thiên thiên khiêm tốn nói ra. Có điều nàng cái kia ngạo nghễ ánh mắt lại là không có nửa phần coi thường chính mình ý tứ. Ha ha, Thiên Thiên không cần thiết khiêm tốn. Tô Dương cười cười, ngay sau đó ngữ khí biến đổi, chậm rãi nói ra, có điều, Thiên Thiên đoán cái này đố đèn giống như chỉ đoán bên trong một nửa. Có ý tứ gì? Hoa Thiên Thiên sững sờ. Tô Dương cười thần bí, có chút tự tin nói, đây là đố đèn cũng không chỉ có một điều bí ẩn cơ sở, đại, chữ thủ tiêu, nhất, đến, người, đánh, chữ xuất thủ đến, con trai, hợp lại chính là câu đố, nhân khẩu, đáp án cũng liền sôi nổi trên giấy, ra tay đánh nhau, xóa bỏ, nhưng là, nếu như cho, nhân khẩu, hai chữ tăng thêm một chút đồ vật, lại được ra một cái khác đáp án. Tại câu đố, nhân khẩu, phía trên nếu như xuất hiện một miệng, hai chữ nhất, cùng, người, hợp thành, đại, miệng, cùng, con trai, trở thành, có thể. Tức, nhân khẩu, biến thành, đều có thể. Từ đó đáp án thì biến thành như ra một miệng, rất có triển vọng. Ha ha, Thiên Thiên nghĩ như thế nào? Nghe đến nơi này, Hoa Thiên Thiên đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên, thoáng cái hiểu được, nàng vừa cười vừa nói, tướng công quả nhiên lợi hại. Tô Dương cười nói, Thiên Thiên, chúng ta đơn giản như vậy địa so đoán đố đèn cũng không có ý gì, không bằng tới điểm tiền đặt cược. Hoa Thiên Thiên cười nói, cái gì tiền đặt cược nha? Tô Dương cười nói, nếu là ta thắng, ta thì hôn ngươi một cái. Nếu là ngươi thắng, ngươi thì hôn ta một cái. Nghe lời này, một bên con thỏ hừ nói, hai bên đều là ngươi chiếm tiện nghi a. Hoa Thiên Thiên cười nói, thiếp thân nguyện ý cùng tướng công đánh bạc. Tô Dương cười ha ha nói, tốt tốt tốt, bây giờ liền bắt đầu. Hai người một bên nói giỡn một bên hành tẩu, cùng nhau đi tới. Gặp được đố đèn đều bị Tô Dương cùng Thiên Thiên cho đoán được. Hai người hôn tới hôn lui, nhắm chúng con thỏ nổi giận không thôi. Nàng cũng bên trong, đáng tiếc 10 đánh bạc 10 thua, bị Tô Dương hôn một cái đầy đủ. Trong trò chơi gần nhất có hai chuyện so sánh nóng nảy. Chuyện thứ nhất là lão tử bán đấu giá sắp đấu giá tranh vũ sự tình. Chuyện thứ hai thì là đệ nhất cao thủ khinh cuồng Lưu Tô đẳng cấp sụt giảm sự tình. Tô Dương đẳng cấp sụt giảm, đây chính là vô cùng lớn tin tức. Không chỉ có đông đảo dân mạng đối với chuyện này rất chú ý, Tô Dương một đám hảo hữu cũng ào ào phát đến tin tức hỏi thăm. Tô Dương đáp lại rất đơn giản, giáng cấp thăng kỹ năng. Hắn câu trả lời này lập tức lọt vào Vương Nghiên bọn người pháo oanh. Nói thật sẽ chết a. Các nàng có thể không tin Tô Dương là vì thăng kỹ năng mới giáng cấp. Ngày 24 tháng 2, tháng riêng 16, đây cũng là một cái vô cùng đặc thù thời gian. Không chỉ có là học sinh cần lần nữa tiến vào lớp học, thiên mệnh trong trò chơi cũng muốn tiến hành một trận long trọng đấu giá. Buổi tối áp hết tiêu, Tô Dương liền thẳng đến lão tử bán đấu giá mà đi. Đi đến lão tử bán đấu giá trước, Tô Dương có thể nói là kinh ngạc vạn phần. Lão tử bán đấu giá trước chật ních người chơi, ồn ào một mảnh, xếp thành hàng dài chiếm cứ đường đi, liếc một chút quên không đến phần cuối. Rất hiển nhiên, những người này đều là tới tham gia buổi đấu giá. Tô Dương rất muốn vào đi, lại phát hiện đã không có đường. Nếu là xếp hàng đi vào, vậy khẳng định là không tiến vào. Lão tử, ta là Dịch đại sư, ngươi ở đâu? Tô Dương cho lão tử phát đi tin tức. Lão tử nói, ở đây, ngươi tới đi. Tô Dương nói, ta liền tại phụ cận. Vào không được. Lão tử nói, đi cửa sau. Lão tử đi ra, hắn mang theo Tô Dương từ cửa sau tiến vào bán đấu giá. Lão tử đầy mặt nụ cười, nhìn ra được, hắn cao hứng phi thường. Lão tử nói, Dịch huynh đệ, buổi tối hôm nay buổi đấu giá tại Hoàng Thành sân thi đấu cử hành, chia làm 3 cái khu vực. Khách quý khu thiết lập tại trong sân đấu tâm, chỉ có 100 chỗ ngồi, mỗi chỗ ngồi 100 kim tệ. sân thi đấu chỗ ngồi 3 hàng đầu 50.000 chỗ ngồi. Mỗi chỗ ngồi 10 mai kim tệ, còn lại 500.000 chỗ ngồi. Mỗi chỗ ngồi 3 mai kim tệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.